LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1826, chương 1826, ta tới chậm. Tam thúc bắt được đem Tô Minh một trận mãnh liệt khen. Thoạt nhìn cũng không giống là ở qua loa. Đoán chừng là cảm giác Tô Minh thực thật không tệ đi. Dù sao Tô Minh vẻ vô hại hiền lành, lại thêm nhan trị rất online. Lần thứ nhất tiếp xúc, trừ phi một chút tình huống đặc biệt, nếu không người khác cũng rất khó hội đối với Tô Minh có cái gì cảm giác xấu. Tô Minh có chút không tốt lắm ý tứ. Dù là Tô Minh ra mặt dày như vậy, bị trực tiếp như vậy khen, trong lòng vẫn có một ít áp lực. Thế là Tô Minh liền nhanh mở miệng nói ra. Tam thúc quá khen, quá khen. Lúc nào khai trương? Hạ phụ mở miệng hỏi một câu. Tam thúc nói ra, còn được chờ một lát. Đoán chừng phải 10 giờ rưỡi cái dạng này đi. Bây giờ nhìn cái này trên đường, người còn không phải quá nhiều. Đoán chừng đại gia lúc này đều còn không đi ra ngoài đâu. Đại gia sau khi nghe liền gật đầu. Đoán chừng chờ một lát cũng là vì hấp dẫn nhiều khách hơn. Hạo Minh, ngươi tới đây cho ta. Mù lắc lư cái gì? Thấy được nhị bá nhị thẩm cũng không tới mở miệng hô người. Tam thúc lúc này bỗng nhiên liền mở miệng hô một câu, thanh âm bỗng nhiên lập tức liền đề cao, đem Tô Minh cho thực làm cho sợ hết hồn. Ngay sau đó Tô Minh liền quay đầu nhìn một chút. Nguyên lai Tam thúc là đối với cách đó không xa một cái thanh niên nói chuyện. Cái này thanh niên thoạt nhìn ăn mặc rất chiều, một đầu nãi nãi bụi màu sắc tóc, thoạt nhìn ngược lại thật rất không tệ. Bất quá trên mặt lại một bộ nhìn chẳng phải là cái gì rất sảng khoái biểu lộ. Nghe Tam thúc nói chuyện cái miệng này khí, người này hẳn là Tam thúc con trai. Nếu không không biết xưng hô phụ thân của Hạ Thanh Thiền là nhị bá. Cái này gọi Hạo Minh thanh niên, bị Tam thúc hô một tiếng sau khi, liền rất không tình nguyện đến đây. Mở miệng hô một câu, nhị bá nhị thẩm, còn có ngươi rõ ràng Thiền tỷ đây. Ngươi làm sao càng dài lại càng không biết hô người. Tam thúc tựa hồ đối với mình đứa con trai này cũng không rất hài lòng. Con hàng này lại không mặn không lạt hô một câu sau khi, lại nghe được Tam thúc nói ra, giới thiệu cho ngươi một chút, đây là ngươi rõ ràng Thiền tỷ bạn trai, Hồ Tô Minh ca. Bất quá cái này Hạo Minh cũng không phải là quá nguyện ý, giống Hạ Thanh Thiền bọn hắn một nhà, tốt xấu là thân thích, sở dĩ hắn mới không tình nguyện hô một câu. Trước mắt tiểu tử này tính là thứ gì? Nhìn cái tuổi này cũng không so với hắn lớn hơn vài tuổi. Mấu chốt chỉ là Hạ Thanh Thiền bạn trai mà thôi. Bọn họ trước đó lại không thấy qua. Để cho hắn đi hô, đó là không tồn tại sự tình. Chẳng những không có đi cùng Tô Minh chào hỏi, ngược lại quan sát một chút Tô Minh. Sau đó mở miệng nói ra. Ua, đây chính là rõ ràng Thiền tỷ bạn trai nha. Ta thế nhưng là nghe nói, rõ ràng Thiền tỷ tìm được một cái phú nhị đại nha. Nhưng là cái này không thích hợp nha. Phú nhị đại làm sao lại mở loại xe này tử? Đây không phải đại đa số người bình thường lái xe à? Người thật đúng là quá điệu thấp. Tiểu tử này một bộ diễu cợt khẩu khí. Tô Minh không khỏi vui. Trong lòng tự nhủ tiểu tử này thật đúng là có ý nghĩa. Nguyên lai là thấy được bản thân mở cái này 200 mấy chục ngàn phổ thông xe, định tới chào phúng bản thân một làn sóng nha. Cứ việc Tô Minh căn bản liền không chọc tới hắn. Bất quá Tô Minh cũng biết, như loại này người, tuổi trẻ phản nghịch kỳ thanh niên, rất nhiều người chính là cái này tỳ khí, không cần thiết chấp nhặt với hắn. Sở dĩ Tô Minh không nói gì, hắn cũng không phải không hiểu chuyện thanh niên. Hạ Thanh Thiền người một nhà sắc mặt đều không phải là quá đẹp đẽ. Như vậy công khai nói Tô Minh, trong lòng bọn họ nếu có thể dễ chịu mới là lạ. Chỉ bất quá đây là Tam thúc nhi tử, bọn họ cũng không tiện nói gì. Tam thúc sắc mặt cũng là biến một lần, bỗng nhiên khiển trách, ngươi nói hưu nói vượn nữa. Có tin ta hay không trực tiếp đem ngươi đưa về nhà. Về sau ngươi cũng đừng nghĩ lại ra ngoài. Bất quá Tam thúc đứa con trai này lại vểnh vểnh lên miệng. Rất rõ ràng đối với Tam thúc, hắn cũng là không thế nào nghe. Đoán chừng Tam thúc bị hắn cho làm cũng là có một chút đau đầu a. Gặp con trai mình cái dạng này, Tam Thúc liền không tự chủ được giận không chỗ phát tiết. Trực tiếp mở miệng liền nói một câu. Người có thể cái gì có thể. Quản người khác mở cái gì xe. Người ta cái kia đều là xe của mình. Người nhìn nhìn lại ngươi. Cũng trưởng thành. Giống ngươi cái tuổi này đều đang đi học. Người học cũng không lên. Cái gì đều không làm. Cả ngày liền biết chọc ta sinh khí. Ta là làm cái gì nghiệt. Sinh ra ngươi con trai như vậy. Tam Thúc trực tiếp mắng. Tốt rồi, hạ phụ từ phía sau kéo lại Tam Thúc. Rất rõ ràng không cho hắn tiếp tục như vậy nói nữa. Mở miệng nói ra, người bớt tranh cãi đi. Hạo Minh hắn còn chưa hiểu nhiều việc. Người không cần thiết tức giận như vậy. Hôm nay thế nhưng là khai trương như vậy cái ngày đại hỷ. Đừng làm đến lúc đó thật nhiều người đều thấy được. Nhưng Tam Thúc cái kia phản nghịch kỳ nhi tử. Rất rõ ràng bị Tam Thúc như vậy một trận mắng. Trên mặt đã nhịn không được rồi. Thế là liền trực tiếp mở miệng nói một câu. Ta nói có lỗi gì sao? Không nói trước hắn mở xe gì tử. Liền nói nhà chúng ta cái này tiệm bán quần áo khai trương. Bọn họ bạch bạch chạy tới. Một cái hoa lam đều không có. Có như vậy tới chúc mừng sao? Gia hỏa này rất khó chịu địa mở miệng nói một câu. Trên thực tế hắn thì nhìn Tô Minh có một ít khó chịu mà thôi. Trước đó trong nhà không ít thân thích đều ở thổi Tô Minh. Hắn hôm nay vừa nhìn thấy. Cảm giác cũng không gì hơn cái này. Lại thêm nói chuyện không trải qua đại não cân nhắc. Liền trực tiếp nhổ nước bọt Tô Minh. Bị dạy dỗ một trận sau khi. Hắn lại nói đến chuyện này. Xác thực Tô Minh bọn họ chạy tới. Trên tay là một chút đồ vật đều không cầm. Lưu Phương cũng biết chuyện này là bọn họ làm không đúng. Bất quá Tô Minh đã nói. Lập tức có người đưa tới. Đang tại nàng muốn mở miệng nói hai câu thời điểm. Tam Thúc lại bắt đầu khiển trách. Không mang thứ gì tới thì thế nào? Đều là người nhà mình. Làm những cái kia hư có làm được cái gì? Người có biết hay không nhị bá bọn họ hay là từ nông thôn tới? Trên đường đi ngồi xe dễ dàng à? Nói chuyện một chút lương tâm đều không có. Còn dám nói lại lời này. Lão tử trực tiếp quất chết ngươi. Tam Thúc rất rõ ràng là tức giận. Tô Minh ở một bên. Không nhịn được nhẹ gật đầu. Cái này Tam Thúc người xác thực thật không tệ. Tối thiểu nhất lời nói này nói. Tam quan là không có vấn đề gì. Đoán chừng cùng hạ phụ một dạng. Là cái người phúc hậu. Trách không được Hạ Thanh Thiền đối với Tam Thúc ấn tượng một mực tốt như vậy chứ. Chỉ tiếc sinh ra một cái như vậy phản nghịch nhi tử. Đoán chừng cùng cái đôi này thường xuyên làm ăn. Không quá nhiều thời gian đi quản giáo nhi tử. Cũng là khá liên quan a. Oanh ầm ầm, ngay lúc này. Một trận vang dội động cơ tiếng oanh minh vang lên. Đại gia nhìn một chút. Lại là một cỗ màu xanh nhạt xe tải lái tới. Tam Thúc ngây ngẩn cả người. Thần sắc bỗng nhiên gấp một lần. Còn tưởng rằng tại khai trương thời điểm. Có người nào tới quấy rối đây. Bởi vì phía trên xe tải. Còn đứng mấy người. Cửa xe mở ra sau khi. Trường mau ra hỏa kia từ bên trong nhảy ra ngoài. Đi tới Tô Minh bên này nói ra. Đại ca. Không có ý tứ ta tới hơi chậm một chút. PS. Thứ 22 càng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.